Rồi mùa thu đi qua, khi mùa đông đã về, chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấy. Người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không? Mà sao không thấy một lời cho nhau? Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, nhức đến trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào. Lòng hạnh phúc biết bao vừa rằng em còn đây. Nụ hôn trao ngất ngây, ôi tình yêu tuyệt vời. Người yêu ơi có biết ai nhớ em nhiều lắm, đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ. Giờ em đang ở đâu hay về đây bên anh? Tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân. Trái tim đâm sâu và giữa ngân hà em biết đâu.

thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Chương trình nhiều khi là diễn ra vào cái lúc bây giờ nó dở dở ương ương, cho nên là nhiều khi nhiều người chưa ăn tối đâu. Ban tổ chức là nhiều khi là phải chuẩn bị đồ ăn cho khán giả chứ ạ. Mạnh mẽ thêm một chút nữa nào. Mình đến đây với nhau đúng không ạ? Đi xa này, rồi bỏ bao nhiêu thời gian này, rồi bỏ cả tiền nữa. Thế thì mình đến đây với nhau để làm gì ạ? Để vui, để hạnh phúc với nhau, để cùng hát với nhau, đúng không nào? Vậy thì nắm tay nhau thật chặt, nó phải thế, hứa với nhau một câu, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu anh xin em hãy cứ tin, nắm tay nhau thật chặt. Và giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngỡ đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Thì đôi ta, thì chúng ta sẽ mãi vui như bây giờ.